người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 60, đại tòa mạnh nhất lịch sử. Góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm XP, trong phòng kho nghiêm ngặt nhất, Toai mở ra cửa lớn kho hàng. Khóa điện tử cực kỳ cao cấp, xét dấu vân tay, ăn khớp. Xét con người, ăn khớp, cạch cửa lớn nặng nề mở ra. Toai trịnh trọng tiến vào kho hàng, đi vào một gian nhỏ trong kho hàng, còn có một đạo tòa. Màn hình điện tử tùy cơ ra đề. Biết hàm số fxxm, sắp 2, 2x, k, g, x, 2x, một thiết phân đoạn hàm số fx làm x, gt. Không thì fxxm, sắp 2, 2x, k làm x, lt, không thì fx, 2x, 1, có tồn tại không phải linh số thực k, làm cho đối với quy định sẵn không phải linh số thực x1 tổng tồn tại duy nhất số thực x2. X1, x2, làm cho fx1, fx2, thành lập, như tồn tại cho biết giá trị k, thời hạn 90 giây. Oai chào phúng, lắc lắc đầu, 30 giây sau ung dung viết xuống đáp án K1. Cạch cửa mở, là một kho lạnh, bên trong có các loại tiêu bản cùng hàng mẫu quý giá. Có rất nhiều đã tuyệt chủng trên địa cầu. Đối với Oai mà nói, vàng bạc châu báu không phải quý giá nhất, những hàng mẫu DNA kia, đặc biệt bản DNA đơn lẻ, mới quan trọng nhất. Trong kho lạnh nơi sâu nhất có két sắt, trên két sắt còn có một màn hình, lại tùy cơ nhảy ra một đề. Hợp thành cây A ngụy chua phản ứng hóa học công thức phân tử. Thời hạn 90 giây, Oai không dám khinh thường, dùng đầu ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh hoa công thức phân tử. Tiếp theo lại còn có một đề nhỏ, viết ra đoạn số liệu thứ 3 trên DNA của Thiêu Tiễn. Oai tiếp tục hấp tấp, viết đến những con số thiên thư kia, viết xong, sau đó hài lòng nghe tiếng cạch mở cửa. Oai đắc ý nở nụ cười. Bộ hệ thống an toàn này là chính hắn thiết kế, để bảo đảm ngoại trừ hắn, người xấu nào cũng không thể tiến vào mà thiết kế. Thật sự rất an toàn, bởi vì không ai biến thái như hắn, yêu thích ra đề mục để mở khóa. Sau đó, bên trong còn có một ít hộp, hiện tại này hộp rất phổ thông, vô dụng khóa điện tử, chỉ có một. Thiết tướng quân, canh gác nguyên thủy tòa cổ lão nhất, Oai run cầm cập, từ trong cổ nóng hầm hập kéo ra một chiếc chìa khóa, soạt soạt một tiếng, tòa mở ra. Bên trong xuất hiện bốn cái ống nghiệm, mặt trên dán rõ ràng mấy cái tên, XP92301, XP92302, XP92303, ba cái tên này chữ viết như là có tuổi rồi, còn có một cái ống nghiệm khác chữ viết là gần đây. Tiêu Tiễn, đây đối với Oai mà nói là bảo bối vô thượng, bởi vì nơi này chứa đựng mật mã dinh mệnh của bọn họ, đây là DNA hàng mẫu của bọn hắn. Hiện tại, hắn muốn mở chúng nó ra, phát hiện chúng nó, nghiên cứu chúng nó, kết hợp chúng nó thành. Trong kho lạnh quá lạnh, Oai lạnh đến mức đều sắp muốn suýt thở dài. Liền lần thứ hai run lập cập ôm cái hộp chạy thật nhanh về phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm mở ra một gian phòng nhỏ nhiệt độ thấp không khuẩn, Oai trịnh trọng lấy ra bảo bối, trong lòng vô cùng kích động. Hít sâu, dành thời gian, nhất định phải bình tĩnh. Phi thường bình tĩnh, tin tưởng chính mình, có thể thành công. Oai trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung tinh thần. Nhìn chằm chằm trước mắt bốn cái ống nghiệm hơi lạnh, tiếp sức cho mình. Được rồi, trứng bảo bảo, bắt đầu chế tạo, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Cách chương.